Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4582, Tử Phượng Thành. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Xả yêu bị Lượng Thiên Xích đánh chết, liền cầu xin tha thứ đều không có hô lên một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch Phiêu Nhiên rơi vào ô bồng thuyền bên trên, thu hồi yêu kiếm cùng Lượng Thiên Xích, ba thanh phi kiếm tuần tự bay trở về Lâm Bạch trong tay, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thể nội thôn thiên đạo quả có chút vận chuyển, Lâm Bạch đưa tay một chảo, đem trong nước sông yêu huyết luyện hóa không còn, hóa thành tinh thuần khí huyết lực lượng, rót vào thôn thiên đạo quả bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố đã biết rõ Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân, ở trước mặt nàng, Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Trên thực tế, Lâm Bạch đi vào ma giới đi sau hiện theo tu vi cảnh giới đề cao, rất nhiều cường giả đều có thể phát hiện thôn thiên đạo quả tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như nói Vĩnh Hằng Ma Tông mấy vị lão tổ, đều nhìn sau nhìn ra Lâm Bạch người mang thôn thiên đạo quả. Đây là Lâm Bạch đang cực lực ẩn tàng phía dưới, đều có thể bị một ít cường giả rõ ràng thấy rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch liền minh bạch rồi, man cổ đại lục võ đạo thấp ẩn tàng thôn thiên đạo quả rất dễ dàng. Nhưng ở ma giới, khắp nơi có thể thấy được đều là ẩn thế không ra lão yêu ma, đều là sống mấy ngàn năm người tinh, ở trước mặt bọn họ muốn giấu ở thôn thiên đạo quả cực kỳ không dễ. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy cũng tốt so là, quan công trước đùa nghịch đại đao, múa rìu qua mắt thở. Cái này cũng tỏ rõ Lâm Bạch ngày sau tại ma giới tu hành cần từng bước cẩn thận, không để ý rất có thể liền sẽ bị người phát hiện trên thân bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may ma giới chúng tu cùng cự thần tộc xưa nay không hợp, tuy nói rõ trên mặt bọn hắn không dám trêu chọc cự thần tộc nhưng vụng trộm đối cự thần tộc cũng là khịt mũi coi thường. Cự thần tộc là linh giới tu hành thế lực, nếu là ma giới cùng linh giới lần nữa phát sinh đại chiến, cự thần tộc tất nhiên sẽ đứng tại linh giới trận doanh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên ma giới đối cự thần tộc cực kỳ chống đối. Tại hằng cổ tuế nguyệt bên trong, ma giới mỗi một lần xâm lấn linh giới, mắt thấy liền có thể đem linh giới nuốt hết, nhưng đến cuối cùng, cự thần tộc đứng ra lực vương sóng to. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên ma giới chúng tu đối cự thần tộc hận ý cơ hồ không dưới tại thôn thiên tộc. Đây cũng là vì cái gì ma giới có nhiều như vậy tông môn nguyện ý phù hộ thôn thiên tộc tộc nhân, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, tam phẩm đạo thần yêu tộc cứ như vậy bị ngươi giết. Đây là ta lần thứ nhất nghiêm túc nhìn ngươi thi triển kiếm đạo đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố nhìn qua đứng tại bên người Lâm Bạch nhoẻn miệng cười. Lâm Bạch hôm nay bày ra thực lực tu vi, đích thực là nhường Khương Huyền Tố có chút giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng lại, Lâm Bạch bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, liền ít có xuất thủ, một mực cắm đầu khổ tu. Liền xem như ở trong thiên cổ thí luyện, Lâm Bạch mặc dù xuất thủ qua mấy lần, nhưng đều không có đem kiếm đạo tu vi phát huy đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Bây giờ đối mặt tam phẩm đạo thần xà yêu, Lâm Bạch vẻn vẹn lấy kiếm đạo tu vi liền đem xà yêu chém giết. Khương Huyền Tố lòng dạ biết rõ, Lâm Bạch trong tay rất nhiều thủ đoạn còn chưa từng thi triển, tỉ như nói chí tôn tướng, tỉ như nói thôn thiên đạo quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, nơi này náo ra động tĩnh đủ lớn rồi, lại tiếp tục trì hoãn, đoán chừng Huyền Thủy Hà cái khác thủy phụ yêu vương đều muốn tìm tới cửa rồi. Lâm Bạch luyện hóa yêu huyết về sau, khống chế lấy ô bồng thuyền cấp tốc mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không phải là Lâm Bạch e ngại Huyền Thủy Hà yêu tộc mà là không cần thiết cùng bọn hắn làm không sợ tranh đấu. Nhạc Châu vài vạn năm đều muốn tiêu diệt trong Huyền Thủy Hà yêu tộc nhưng cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đơn thương độc mã, một người một kiếm cũng không có khả năng quét ngang Huyền Thủy Hà yêu tộc đem yêu tộc chém giết hầu như không còn. Ở chỗ này tiếp tục tranh đấu tốn công vô ích, hao người tốn của. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua Thủy Kính Phụ yêu vương cùng Phúc Hải tướng quân nháo trò, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều đã mất đi du sơn ngoạn thủy hào hứng. Ô bồng thuyền phi tốc lướt qua Huyền Thủy Hà, ngày kế tiếp hoàng hôn thời điểm, liền đã tới bến đò. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Phượng Thành, chỗ Nhạc Châu Đông Nam chi địa, buôn bán thuận lợi, cao thủ nhiều như mây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong truyền thuyết nơi đây chưa có nhân tộc đặt chân thời điểm, đã từng có một con màu tím Phượng Hoàng lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức. Về sau Tử Phượng không biết tung tích nhân tộc đến đây, mở thành trì, thành lập gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Tử Phượng Thành nguyên bản có thất đại gia tộc sánh vai cùng, chính là cái này phương viên mấy chục vạn dặm bên trong nói 102 thế lực. Thế nhưng là theo 1-2 năm trước Cực Nhạc Giáo Hoành không xuất thế, đi vào Tử Phượng Thành thành lập phân đàn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đúng lúc gặp lúc ấy Hàng Châu Bát Đại Hào Môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, Tử Phượng Thành trong thất đại gia tộc cao thủ đều tiến về Hàng Châu tranh đoạt, có đại bộ phận cao thủ đều chết tại Hàng Châu. Cường giả vẫn lạc nhưng Tử Phượng Thành thất đại gia tộc nguyên khí đại thương, uy danh rớt xuống ngàn trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực Nhạc Giáo phân đàn thành lập về sau, dùng hết âm mưu quỷ kế, làm cho thất đại gia tộc quỳ xuống đất hiệu chung. Bây giờ Tử Phượng Thành thất đại gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, hoàn toàn trở thành Cực Nhạc Giáo trung thành không hai chó săn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem ô bồng thuyền dừng sát ở bến đỏ bên trong, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai hướng đi Tử Phượng Thành bên trong. Trước tạm Cực Nhạc Giáo cái kia vốn có thể không nhìn hàng rào đột phá tu vi cảnh giới công pháp, đến tột cùng có cái gì ảo diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố môi đỏ cười một tiếng, hai mắt lóe ra linh quang. Nàng tựa hồ đối với quyển công pháp này rất có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố bị vây ở đạo thần cảnh giới đỉnh phong quá lâu, một mực không có đột phá kỳ ngộ. Nếu là Cực Nhạc Giáo quyển công pháp này thật có thần kỳ như vậy, lại còn không có phản phệ lời nói, dùng để đột phá tu vi cảnh giới tất nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. A góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng rất hiếu kỳ, nhưng Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, bực này công pháp tất nhiên có rất lớn di chứng. Không biết Tôn Giao có phải hay không ở trong Cực Nhạc Giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo Chu Hỷ nói, Tôn Giao trở lại Tàng Kiếm Nhà Tranh thời điểm tu vi, lúc cao lúc thấp cực kỳ bất ổn, hẳn là dùng một loại nào đó công pháp ma đạo hoặc là bí pháp đột phá. Khả năng này chính là Cực Nhạc Giáo công pháp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải nghĩ biện pháp điều tra thêm Tôn Giao có phải hay không ở trong Cực Nhạc Giáo. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mang theo riêng phần mình tâm tư đi vào trong Tử Phượng Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Phượng Thành so Bắc Duẫn Thành muốn náo nhiệt được nhiều, đường đi rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, trên đường nhân mã như rồng, đám người nối liền không dứt. Theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào trong Tử Phượng Thành, từ bên người gặp thoáng qua võ giả nói cùng nhiều nhất chính là Cực Nhạc Giáo rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bây giờ Cực Nhạc Giáo ở trong Tử Phượng Thành như mặt trời ban trưa, nhất là Cực Nhạc Giáo thịnh truyền cái kia vốn công pháp, càng là làm người nói chuyện say sưa. Lâm Bạch căn bản không cần đi nghe ngóng tin tức từ vãng lai người qua đường trong miệng, Lâm Bạch liền biết được Cực Nhạc Giáo chỗ ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ trong Tử Phượng Thành người người đều đang đàm luận Cực Nhạc Giáo. Có người nói Cực Nhạc Giáo là tà giáo, cái kia vốn công pháp tất nhiên là công pháp ma đạo, sẽ tổn hại võ giả đạo cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người lại nói Cực Nhạc Giáo là thánh giáo, cái kia công pháp có thể làm cho thiên tư bình thường chi nhân, đột phá tu vi cảnh giới, tạo phúc vạn dân. Bên nào cũng cho là mình phải, mỗi người nói một kiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đem Tử Phượng Thành võ giả đối Cực Nhạc Giáo đánh giá đều nghe vào trong tay, sắc mặt bình tĩnh. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm, chen hơn người chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào thành đông một mảnh quảng trường khổng lồ bên trong. Trong sân rộng đứng thẳng một khối cao trăm trượng bia đá màu đen, trên đó dùng đỏ tươi chơi liều viết. Cực Nhạc Giáo phân đàn. Năm cái chữ lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây chính là Cực Nhạc Giáo ở trong Tử Phượng Thành phân đàn, vốn là thuộc về Tử Phượng Thành thất đại gia tộc một trong Trương gia tộc địa. Nhưng bởi vì Trương gia không nguyện ý quy thuận Cực Nhạc Giáo, liền bị Cực Nhạc Giáo tiêu diệt, tộc địa bị Cực Nhạc Giáo chiếm cứ trở thành phân đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong quảng trường võ giả đông đảo cũng đều là đến gia nhập Cực Nhạc Giáo. Lâm Bạch thấy thế, không khỏi sắc mặt trầm xuống, Cực Nhạc Giáo bằng vào cái kia vốn có thể không nhìn hàng rào đột phá tu vi công pháp, đích thực là rất dễ mê hoặc nhân tâm, lớn mạnh thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Như tiếp tục bỏ mặc Cực Nhạc Giáo tuyển nhận giáo chúng, chỉ sợ không được bao lâu, Cực Nhạc Giáo liền sẽ trở thành trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cái thứ hai dám cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đối nghịch tông môn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.